Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, lệ quỷ. Sau một khắc, lệ quỷ trực tiếp ra tay, song móng ngón tay mãnh liệt trường, toàn thân quỷ khí phát ra, tóc lung tung bay múa, lộ ra tràn đầy vết đao mặt, huyết nhục bên ngoài trở mình, vô cùng khủng bố. Nó ra tay một khắc này, cả cái gian phòng độ ấm đều giảm xuống vài lần. Bén nhọn móng tay đối với Lâm Long Đầu chộp tới, tốc độ cực nhanh, tựa như một hồi hắc ảnh, nhưng đối với Lâm Long mà nói, lệ quỷ tốc độ tựu cùng ốc sên một giống như. Hắn có mấy trăm loại biện pháp khả dĩ gây nên lệ quỷ vào chỗ chết, nhưng Lâm Long không có làm như vậy. Vinh lão gia tử nhi tử nhất định là tội ác tày trời đại phôi đản. Người ta đến báo thù vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bằng không thì cũng không có khả năng trở thành oán khí thật lớn lệ quỷ rồi. Hiện tại hắn ra tay đối phó người ta, đã tiếp được nhân quả. Nếu tại gây nên người ta vào chỗ chết, nhân quả quan hệ càng lớn. Đến lúc đó cho dù là hắn tại lợi hại, cũng chạy không thoát nhân quả tuần hoàn. Ai, Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng. Không có biện pháp, vì tìm một chút tìm được thân nhân. Số thực bất đắc dĩ. Lúc này hai tay của hắn kết ấn, thúc dục trong cơ thể nhỏ yếu pháp lực. Tay phải vung lên, một cổ bành trướng pháp lực lập tức tuôn hướng lệ quỷ. Đụng, đối với cao thủ mà nói cái này cổ pháp lực nhược, đối với lệ quỷ mà nói. Cái này cổ pháp lực vô cùng cường đại, sau một khắc tại cường đại pháp lực hạ trực tiếp đem nàng kích bay rớt ra ngoài. Phát ra nồng đậm quỷ khí nó, bị pháp lực đánh trúng, quỷ khí tán loạn, phát ra, suy suy, âm thanh, ô a hát, pháp lực đánh trúng lệ quỷ, tựu giống với người bị hỏa thiêu. Lúc này lệ quỷ phát ra chói tai tiếng kêu rên, lại để cho hầu ở ngoài cửa Diệp Tuyền nhịn không được run rẩy thân thể. Nàng hiện tại đã biết rõ rồi, nguyên lai trên thế giới thật sự có quỷ. Đụng phải lá gan xuyên thấu qua khe cửa xem xét, lại không có cái gì chứng kiến, chỉ cảm thấy trong khe cửa tiết ra một cổ rét lạnh khí lưu, làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cái, trong nội tâm bay lên cổ không hiểu khủng hoảng. Lập tức tranh thủ thời gian ly khai khe cửa. Trong phòng, Lâm Long đánh trúng lệ quỷ sau cũng không có lần nữa công kích, mà là nhàn nhạt nhìn xem lệ quỷ đạo. Ngươi đi đi, ta không nghĩ giết ngươi. Chết, chết, ta muốn ngươi chết. Tất cả mọi người phải chết. A hát, a hát, a hát. Lệ quỷ vốn oán khí thật lớn, hiện tại bị Lâm Long một kích thích, oán khí lan mình. Toàn bộ quỷ thực lực tại một lần tăng lên, tán loạn tóc tại cường đại oán khí hạ lung tung bay múa. Thật giống như tựu cuồng phong tại thổi nó một giống như. Tại phối hợp quỷ khí, dù cho Lâm Long đều nhíu mày, nhịn không được nghĩ đến, nó khi còn sống đến cùng đã bị như thế nào tra tấn. A hát, oán khí tự nhiên lớn như vậy. Lâm Long cảm, giác, tại tối tăm bên trong. Đây là hắn từ trước tới nay gặp được oán khí lớn nhất quỷ. Bất quá dù cho như vậy, lệ quỷ cũng không thể là Lâm Long đối thủ. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Ai, ta cũng là vì tìm được ta thân nhân. Hy vọng ngươi chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm Long lần hai thở dài, sau đó xuất ra theo đào bảo mua được đào mộc kiếm. Mặc dù không có lái qua quang, nhưng đối với Lâm Long mà nói, chỉ cần là đào mộc kiếm là được rồi. Lúc này cắn nát tay trái ngón trỏ, ngay sau đó tại đào mộc kiếm thượng một vòng, thúc dục pháp lực, niệm động chu ngữ, sau đó tại đào mộc kiếm thượng một vòng. Trong chốc lát, đào mộc kiếm phát ra một hồi kim quang, sau một khắc Lâm Long trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng lệ quỷ thứ đi. Phốc phốc, không hề lo lắng, lệ quỷ trực tiếp bị Lâm Long đâm cái xuyên tim, suy suy, bị Lâm Long gây pháp lực cùng chu ngữ đào mộc kiếm. trực tiếp ăn mòn lệ quỷ thân thể. Thấy thế, hắn tranh thủ thời gian rút ra đào mộc kiếm. Thứ hai, sắc mặt tái nhợt, bịch một tiếng, tựa như một đầu chó chết, giống như được nằm dạp trên mặt đất. Lâm Long lắc đầu thở dài, cái này nhân quả là kết xuống rồi, nhưng hắn không có hạ sát thủ. Căn cứ trong đầu quen thuộc lại lạ lẫm trí nhớ, Lâm Long mở ra địa phủ đại môn, xuất ra lá bùa, trực tiếp đem lệ quỷ thu vào đi, sau đó khiến nó đi địa phủ đầu thai. Lâm Long cũng không biết mình tại sao phải những này. Duy nhất có thể xác định đúng là chính mình không có mất đi trí nhớ trước, nhất định là phương diện này cao thủ, giải quyết hết lệ quỷ. Lâm Long phất tay xua tán Vinh lão gia tử nhi tử trên người quỷ khí. Sau đó cha nhìn xuống, không có cái đại sự gì, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian có thể khôi phục đến trước kia bộ dạng. Bất quá thằng này dương khí thập phần yếu, trong cơ thể hư không, xem xét đã biết rõ bởi vì trường kỳ tửu sắc mà bị lấy hết thân thể. Hắn có chừng 30 tuổi tả hữu, lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng thực chất bên trong lộ ra cổ tà khí. Xem hắn tướng mạo, Lâm Long đã biết rõ, loại người này tuyệt đối người xấu, hay là tội ác tay trời cái chủng loại kia. Loại người này một giống như sống không quá 18 tuổi. Nhưng hắn bằng vào Vinh lão gia tử thân phận địa vị, còn có tối tăm bên trong số mệnh, đơn giản chỉ cần êm đẹp sống đến 30 nhiều tuổi. Chắc hẳn Vinh lão gia tử tại hắn trên thân đã hạ rất lớn công phu. Hiện tại Vinh lão gia tử đem toàn bộ gia sản cho mình, thằng này vận số cũng đã đến, tuyệt đối sẽ tại trong vòng một tháng chết thảm. Lâm Long thuật xem tướng rất chuẩn. Ngay tại Vinh lão gia tử tìm luật sư tiến hành giao tiếp thủ tục thời điểm, một ít trước kia Vinh lão gia tử nhi tử đắc tội qua người đều nhao nhao tùy thời mà động. Bọn hắn tuy nhiên không biết Vinh lão gia tử như thế nào lại đột nhiên đem tất cả của mình bộ ra sản cho người khác, nhưng bọn hắn chỉ biết là cơ hội báo thù đã đến. Muốn Vinh lão gia tử nhi tử người như vậy, đắc tội người số lượng cũng không ít. Hiện tại đã mất đi Vinh thị tập đoàn cái này khổng lồ chỗ dựa, bọn hắn tự nhiên sẽ không tại sợ hãi Vinh lão gia tử cùng con của hắn. Vinh lão gia tử tiến hành giao tiếp thủ tục rất nhanh, trực tiếp mang theo luật sư đến về đến trong nhà. Văn bản tài liệu cái gì hắn cũng đã mô phỏng tốt, chỉ cần đợi con mình tỉnh lại, hắn và Lâm Long tại văn bản tài liệu trên hiệp ước trên thẻ che riêng phần mình tính danh, sau đó là được rồi. Hắn không dám chơi cái gì thủ đoạn, hắn biết nói, đối với Lâm Long cao nhân như vậy mà nói, nếu như muốn chơi chết hắn, rất dễ dàng. Hơn nữa tiền, thân phận, địa vị với hắn mà nói, hoàn toàn không có con mình mệnh trọng yếu. Nhìn xem Vinh lão gia tử trong tay in văn bản tài liệu, Diệp Tuyền nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ cần song phương ở phía trên ký hạ riêng phần mình danh tự, cái kia chính là hơn 1.000 ức đến tay. Hơn 1.000 ức AH tự là nằm mơ Diệp Tuyền cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một ngày như vậy. Bất quá xem Vinh lão gia tử ý tứ, hình như là cho Lâm Long ký. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền con ngươi đảo một vòng, lôi kéo Lâm Long đi vào một cái góc tối không người. Sau đó nhìn xem Lâm Long nghiêm mặt nói, tiểu tử ngốc, đợi chút nữa ký tên ta đến ký được không? Chỉ cần ngươi để cho ta ký, đã có những số tiền này, không xuất ra một ngày thời gian có thể cho ngươi tìm được thân nhân. Lâm Long nghĩ nghĩ, cảm giác mình đòi tiền đến cũng vô dụng, liền gật đầu. Gặp Lâm Long gật đầu, Diệp Tuyền cố nén kích động trong lòng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Đương nhiên, Vinh lão gia tử cũng không phải người ngu, không có vội vã ký tên, mà là đợi nhi tử tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, trên lầu vang lên tiếng mở cửa, sau đó tựu là xuống thang lầu thanh âm. Ngay sau đó tựu chứng kiến Vinh lão gia tử nhi tử mặt mũi tràn đầy tiêu tụy đi xuống. hắn chứng kiến Vinh lão gia tử, còn một bộ tiểu hài tử bộ dáng nói, cha, ta đói bụng, ta muốn ăn hải sản. Nhi tử, ngươi không có việc gì hả? Như vậy tốt quá, cao nhân, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Đến, chúng ta ký tên, lập tức tự ký. Vinh lão gia tử lão tới tử, gặp con của mình không có việc gì, kích động xuất ra văn bản tài liệu, lập tức ở phía trên ký hạ tên của mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.